Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 579, Con Dâu Nuôi Từ Bé 22. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Trúc Nghiên Thu xưa nay không để ý Trúc Tố Nương. Lại yêu cầu Trúc Tố Nương. Toàn thân tâm phục tùng hắn. Nhớ hắn, chịu mệt nhọc, cút đi. Ninh Thư trực tiếp để phu xe kéo đi. Trúc Nghiên Thu đi theo xe kéo đằng sau, chạy thật dài khoảng cách, chạy quá mệt mỏi theo không kịp. Ninh Thư quay đầu nhìn thoáng qua khom người tay chống đỡ đầu gối thẳng thở. Dốc Trúc Nghiên Thu, nam nhân như vậy để Ninh Thư phi thường xem thường. Không, xứng là con, không xứng là chồng, không xứng là cha. Trúc Nghiên Thu chính là một cái bị sủng hư người. Vừa gặp phải sự tình liền, lộ ra phi thường chật vật. Ninh Thư rất hoài nghi dạng này người cuối cùng làm sao công thành danh toại. Quang hoàn lớn sao? Nương, cha vì cái gì để ta kêu hắn cữu cữu? Trúc Tư Viễn hướng Ninh Thư mê mang mà hỏi thăm. Ninh Thư hững hờ nói. Bởi vì cha ngươi không nghĩ để người ta biết ngươi là con của hắn. Vì cái gì? Bởi vì hắn cảm thấy mất mặt. Vì cái gì cảm thấy mất mặt? Bởi vì mẹ ngươi ta không có tiếp thụ qua kiểu mới giáo dục. Không rõ, cái này giữa hai cái có quan hệ gì? Có a, cha ngươi thích tiếp nhận kiểu mới giáo dục nữ hài tử. Không rõ, Ninh Thư nhận được phía trên mệnh lệnh, nàng muốn chuẩn bị theo quân. Tiếp vào, mệnh lệnh này thời điểm, Ninh Thư trong lòng là nặng nề. Nhìn thoáng qua Trúc Tư Viễn, nàng lo lắng nhất chính là Trúc Tư Viễn. 918 biến cố sau, ba tỉnh Đông Bắc luân hãm để Nhật Bản nếm đến sâm hoa, chiến tranh ngon ngọt, dùng lấy chiến dưỡng chiến phương thức giải quyết quốc, gia mình kinh tế tài nguyên không đủ, thị trường quốc nội nhỏ hẹp, thừa dân, số, cùng bởi vậy sinh ra trong nước không ổn định nhân tố. Rốt cục tại năm 1937 ngày mùng 7 tháng 7. Phát động cuối cùng 8 năm toàn diện xâm hoa, chiến tranh, hiện tại lửa đạn liên miên, càng nhiều quân đội bị điều động ra ngoài. Ninh Thư thời gian không nhiều, nàng chỉ có 3 ngày giải quyết sự tình trong nhà, 3 ngày sau đó, Ninh Thư liền muốn đi theo quân đội đi. Lần nữa trong lúc đó, có rất nhiều trong lòng có bão phục người muốn cứu vớt. Cái này danh tộc, tham gia quân, đối kháng kẻ xâm lược. Nương, người đem ta đưa ta ký túc trường học đi. Trúc Tư Viễn hướng Ninh Thư. Nói, ta biết nương muốn đi. Trúc Tư Viễn cái đầu lớn lên rất nhanh. Hiện tại cũng sắp đến Ninh Thư bả vai. Nương, tiên sinh nói người Nhật Bản xâm chiếm chúng ta thổ địa. Sao đồng, bào của chúng ta, muốn đem Nhật Bản kẻ xâm lược đuổi ra thổ địa của chúng ta. Ninh Thư. Mỗi lần nghe được Trúc Tư Viễn hô hào cao đại thượng khẩu hiệu, Ninh Thư đều cảm thấy thật quái dị. Trúc Tư Viễn tuyệt đối là bị hắn Phẫn Thanh tiên sinh cho tẩy não. Ninh Thư đem Trúc Tư Viễn đưa đến ký túc trường học. Cùng tiên sinh nói mình là quân y, nhận được mệnh lệnh muốn theo quân. Hy vọng có thể hảo hảo hỗ trợ, chiếu cố một chút hài tử. Tiên sinh nghe nói như thế, nói để Ninh Thư yên tâm, sẽ chiếu cố thật tốt chút. Tư Viễn, quốc gia ở vào nguy nan thời điểm, đều hy vọng chính mình dưới chân thổ địa mạnh khỏe. Tuy nói không phải mỗi người cũng dám ra chiến trường, nhưng là có thể vì nước nhà làm chút gì vẫn là nguyện ý. Ninh Thư ngồi xổm xuống ôm lấy Trúc Tư Viễn, nói ra, Tư Viễn, ngoan ngoãn chờ, nương trở về. Trúc Tư Viễn tại Ninh Thư trên thân cọ sát nước mắt, nghẹn ngào nói ra, Tư Viễn chờ nương. Ninh Thư lau mặt một cái, xoay người rời đi, quay đầu nhìn thấy Trúc Tư Viễn bị tiên sinh nắm tay, chính hướng mình phất tay. Hiện tại Trúc Tư Viễn thật giống một cái nhỏ nam tử Hán, so Trúc Nghiên Thu cũng còn muốn vĩ ngạn. Đem Trúc Tư Viễn đưa đến ký túc trường học, sau đó lại đi tìm được lúc trước phỏng vấn quan, để hắn chiếu cố một chút con của mình. 3 ngày rất nhanh liền trôi qua. Ninh Thư chỉ lấy 2 kiện thiếp thân quần áo, sau đó cõng thật to y dược cái hòm hướng quân doanh đi. trong hòm đều là ninh, thư thuốc bột, có cầm máu, phòng bị cảm nắng tiêu chảy thuốc bột, còn có một số giảm nhiệt thuốc tây. Cái hòm này bên trong không sai biệt lắm có 25 cân tả hữu thuốc bột. Cũng may, Ninh Thư có tu luyện tuyệt thế võ công, lại thêm vẫn luôn tiến hành thể trạng, huấn luyện, cõng cái hòm cũng không tính quá tốn sức. Cùng Ninh Thư cùng một chỗ ba nam tính chiến trường quân y cũng được phân phối ra ngoài. Ninh Thư không biết bọn hắn bị phân phối đến địa phương nào. Ninh Thư đãi ngộ so binh lính bình thường muốn tốt hơn một chút, nhưng là cũng không khá hơn chút nào. Trải qua nhất phiên minh thương thệ chí sau, lập tức liền nhổ quân đi chiến trường, ngăn chờ kẻ xâm lược bước chân, đem kẻ xâm lược đuổi ra bản thân quốc thổ. Ninh Thư bởi vì là quân y, tốt xấu có thể ngồi lên xe, không cần cõng cái hòm thuốc đi theo đội ngũ đi. Hiện tại chính là tháng 7, thời tiết rất độc ác, hành quân đội ngũ liền đỉnh lấy đại mặt trời, có chút chiến sĩ đều chịu không được bị cảm nắng thoát nước. Ninh Thư dùng hành quân nồi đốt một siêu nước, đổ thuốc bột cho những này bị cảm nắng binh sĩ uống. Ninh Thư tương đối may mắn chính mình trước đó chuẩn bị đến đầy đủ. Bằng không lúc này chuẩn đến chết lặng, mình cái này quân y vô dụng, đoán chừng cũng sống không được bao lâu. Nếu như gặp phải sự tình gì, cũng sẽ bị từ bỏ. Không có giá trị người là không đáng hao tâm tổn trí cứu. Đội ngũ cơ hồ là ngày đêm càng không ngừng đi đường, cũng không đủ xe, binh sĩ cũng chỉ có thể chạy, gắng sức đuổi theo đến chiến trường. Xa xa liền nghe được pháo vang cùng không dừng lại âm thanh, không trung có bay lượn chiến cơ, thỉnh thoảng ném một viên lực sát thương to lớn bom. Ninh Thư ngay lập tức liền bị an bài vào chiến trường hậu phương trong lều vải. Nghe nói trước một cái chiến trường quân y đã chết, để Ninh Thư bổ sung. Ninh Thư đi vào trong lều vải, nhìn thấy bên trong nằm đầy các loại thương binh, mỗi người biểu lộ đều thống khổ dị thường, có người thậm chí đau đến lăn lộn trên mặt đất, ai yêu kêu, nhìn xem lập tức liền phải chết đồng dạng. Ninh Thư vội vàng buông xuống cái hòm thuốc, bắt đầu cho những này thương binh trị liệu. Liền Ninh Thư một người bận bịu cho cái này thương binh nhìn, lập tức liền cho kế tiếp thương binh trị liệu. Ninh Thư là lần đầu tiên tham gia chiến tranh hiện đại, bên tai đều là oanh minh đạn pháo âm thanh, còn có trên đầu chiến cơ thân ảnh từ bên tai xẹt qua, một viên đạn liền có thể giải quyết một cái mạng. Ninh Thư dùng vải chăm chú cuốn lấy một sĩ binh đùi, tên lính này bắp chân bị nổ bay, vết thương máu thịt be bét, còn có sâm bạch xương cốt, hiện tại ngay tại lấm tấm chảy máu, mà tên lính này con người đã bắt đầu phát tán, hiển nhiên là không được, dùng vải thít chặt đùi, phòng ngừa huyết dịch chảy tràn quá nhanh. Sau đó, đem thuốc bột cầm máu rắc vào trên vết thương. Chiến sĩ đau đến kêu rên. Ninh Thư cắn răng xử lý vết thương. Hiện ở loại tình huống này căn bản không có khả năng nhỏ giọng an ủi người bị thương. Mỗi quá một lát liền có người bị mang tới đến. Ninh Thư ưu tiên trị liệu bị thương nặng thương thế chí mạng người. Thụ thương không phải nặng như vậy liền chờ chút đã. Ninh Thư cơ hồ là chết lặng xử lý đủ loại vết thương. Rất mệt mỏi, phi thường mệt mỏi, nhưng là thân thể nhưng căn bản không dừng được. Ninh Thư biết làm chiến trường quân y sẽ rất vất vả, nhưng là không nghĩ tới sẽ như vậy vất vả. Hơn nữa còn muốn phòng bị trên không quân địch chiến cơ ném đạn pháo. Mỗi ném một cái đạn pháo, Ninh Thư cũng cảm giác mình lỗ tai mất thông, thấp thổ địa, tại kịch liệt mà run run. Đợi đến nhảy dù kết thúc sau, Ninh Thư lại từ dưới đất bò dậy, tiếp lấy chị liệu thụ thương binh sĩ. Ninh Thư cảm giác mình tay đã phế đi, còn không biết lúc nào có thể ngừng. Hết chương.